Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin kể về trái tim đã chót trao cho người dân Ethiopia trong 40 năm truyền giáo của cha Juan González Núñez. Vào năm 1968, khi mới được chịu chức linh mục, cha Juan González Núñez đã mơ đi truyền giáo ở Phi Châu vì cha muốn cứu các linh hồn. Nhưng vâng lời cha bề trên, cha nhận trách nhiệm đào tạo các chúng sinh trẻ. Mà như cha tường thuật, cha nói về một sứ vụ mà chỉ thấy trong trí tưởng tượng. 7 năm sau, cha được gửi sang Ethiopia, và từ đó cha không bao giờ bỏ rơi đất nước này. Giờ đây, cha Núñez đang cùng người dân Ethiopia than khóc về thảm kịch rớt máy bay xảy ra vào Chủ nhật ngày 10 tháng 3 vừa qua. Tai nạn đã lấy đi mạng sống của 157 người. Trong số đó có một số thừa sai như cha, hay những thanh thiếu niên còn rất trẻ, những người đã dấn thân trong hoạt động tình nguyện. Cha Núñez biết lòng nhiệt thành của những người trẻ hoạt động tại phần đất này của vùng sừng Phi Châu. Đó cũng chính là lòng nhiệt thành mà cha đã có khi khởi đầu sứ vụ truyền giáo. Dù cho những khó khăn về ngôn ngữ và đa văn hóa, cha được bổ nhiệm đến Dinla ở miền Nam, nơi cha gặp dân Sidamo. Họ không hiểu tiếng Aramaico là ngôn ngữ quốc gia mà cha đã học, và họ có những nghi thức và mô hình tôn giáo khác nhau. Tất cả những điều chắc chắn về thần học bị sụp đổ, cha chia sẻ. Bạn tin rằng mình có một sứ điệp quan trọng đến từ Thiên Chúa, nhưng bạn cảm thấy bất lực. Bạn tin rằng Thiên Chúa lẽ ra phải làm cho mọi sự trở nên thuận tiện, bởi vì bạn ở đó để bảo vệ các quyền lợi của người bản xứ. Nhưng Thiên Chúa dường như không có sự nôn nóng như bạn. Bạn vất vả để hiểu kế hoạch của người. Bạn thấy mình muốn khóc như một người nghèo điên khùng, nhưng nếu bạn đi đến tận cùng, bạn sẽ nổi lên trên mặt và nói: tôi ao ước trưởng thành và già đi dưới ánh mặt trời của Dinla như trái đu đủ. Sau 4 năm, khi mà đến lúc cha nghĩ rằng mình sẽ ở lại đó thật lâu, thì cha lại được gửi đến Addis Ababa để thành lập một chủng viện trong một nền văn hóa hoàn toàn cổ điển để đối đầu với truyền thống mới. Cha đã ở đó 6 năm, từ năm 1982 đến 1988. Cha đã ở đó khi nạn đói khủng khiếp khó mà quên được xảy ra vào năm 1984-1985. Cha nói: tôi chưa bao giờ thấy những đau khổ dữ dội như thế. Người già, trẻ em, các bà mẹ, những người đàn ông lang thang kiệt sức. Và bạn phải quyết định cách độc đoán sẽ cứu ai và sẽ bỏ mặc ai cho số phận của họ. Cha Núñez đã viết một cuốn hồi ký về những ngày kinh khủng đó và sau đó đã xuất bản thành sách với nhan đề Ethiopia, 38 ngày ở trung tâm của nạn đói. Cuốn sách đã mở mắt con người trước thảm kịch. Cha trở về Tây Ban Nha và làm giám đốc tạp chí Thế Giới Đen, và từ năm 1993 đến 1997, cha đến Roma để làm phụ tá tổng quyền của dòng. Cha vẫn không ngừng viết. Trong cuốn sách Ethiopia, con người, nơi chốn và huyền thoại, cha kể lại lịch sử của Ethiopia, bắt đầu từ những gương mặt cha gặp gỡ. Cuốn sách được xuất bản đến lần thứ 5 với tựa đề mới Ethiopia giữa lịch sử và huyền thoại. Năm 2004, trong khi chờ đợi để trở lại vùng truyền giáo, cha đã bắt đầu một sứ vụ tiên phong tại một trong những bộ lạc bị thiệt thòi nhất. Những người bộ lạc Gumus sống ở biên giới với Sudan và bị những người dân Ethiopia ở vùng khác coi thường vì màu da sẫm hơn. Đó là bối cảnh của mơ ước, một thảo nguyên khô cằn, bị đốt cháy bởi ánh mặt trời không tắt, nơi con người còn sống theo cách như tổ tiên của họ. Đối với cha, dường như vặn kim đồng hồ trở lại 200 năm trước vẫn không đúng. Và chính điều này đã khiến cha vượt qua kết cấu lý tưởng, để xây dựng một công tác xã hội, giáo dục, thăng tiến con người, sức khỏe. Tóm lại, một vùng đất màu mỡ để gieo vải tin mừng. Kinh nghiệm này được cha kể lại trong hai cuốn sách Ở miền Bắc của sông Ninh San và Những cuộc thám hiểm nho nhỏ. Tuy nhiên, 5 năm trước, một hy sinh mới, một sự thay đổi mới đến với cha, trở thành giáo sư thần học trong chủng viện và nhà đào tạo giới trẻ. Cha chia sẻ, tôi nghĩ rằng mình đã để trái tim của mình ở đó, nhưng qua thời gian, tôi biết rằng trái tim phải theo bạn để yêu con người mà cuộc sống, sự vâng lời hoặc sự quan phòng đưa bạn tiến bước.